Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, đã không lo. Đương nhiên không lo, trung niên nhân cười nói, ta vốn chính là bốn biển là nhà, lần này chỉ là vừa tốt đi vào Tô Nam mà thôi. Bất quá, ta về sau dự định tại Tô Nam định cư, trông coi ngài, cũng thuận tiện học tập ít đồ. Lâm Thành Phi gật đầu cười nói, chỉ cần ngươi có ý định này, ta tự nhiên là biết gì nói nấy. Trung niên nhân lại hướng Lâm Thành Phi nói tiếng cảm ơn, liền lui trở về trong đám người. Lần này, hắn đi long hành hổ bộ, vốn là còng lưng phía sau lưng, cũng thay đổi thẳng tắp, cùng vừa mới bộ dáng, quả thực cũng là một trời một vực. Trơ mắt nhìn lấy một bệnh nhân, trong nháy mắt thì khôi phục bình thường. Tại chỗ người đừng đề cập có bao nhiêu kinh ngạc, đây chính là bọn họ coi như là vật vô dụng thư họa chi đạo. Đây quả thực là thần tiên thủ đoạn a. Bất quá, trên thế giới này tại sao có thể có loại chuyện này? Người trung niên kia, có phải hay không là Lâm Thành Phi an bài tốt lắm? Nếu như là Tô Nam người, đương nhiên sẽ không hoài nghi Lâm Thành Phi bản sự. Thế nhưng là, tại chỗ người, đại bộ phận đều là đến từ cả nước các nơi. Bọn họ không cách nào lập tức tiếp nhận dạng này sự thật. Quả thực phá vỡ bọn họ quan niệm nhân sinh giá trị quan cùng thế giới quan. Nhạc Minh Nhân vừa mới vốn là đã đối Lâm Thành Phi tâm phục khẩu phục. Nhưng là bây giờ, lại có chút không phục. Nói ngươi là thần tiên, ngươi còn thật đem mình làm thần tiên. Gạt người cũng làm phiền ngươi động động đầu óc được không? Khác đem mọi người chúng ta làm não tàn a. Lâm Thành Phi, ngươi hôm nay thật đúng là để cho chúng ta đả khai nhãn giới. Viết một bài thơ liền có thể chữa bệnh. Về sau có phải hay không liền có thể không cần thầy thuốc cái nghề nghiệp này? Nhạc Minh Nhân cười lạnh nói, ngươi cái này treo mở cũng quá rõ ràng. Trong nháy mắt trị tốt một cái người lâu năm bệnh cũ. Đó căn bản không thể nào a. Một vị khác đại sư cũng nói theo, Lâm Tiểu Hữu, ngươi thư họa cảnh giới, chúng ta là chịu phục. Thế nhưng là, nói cứng loại vật này có thể chữa bệnh, không khỏi quá gượng ép chút a. Lâm Thành Phi nhìn lấy Nhạc Minh Nhân, Nhạc lão tiên sinh lại không tin. Đương nhiên không tin. Nhạc Minh Nhân chém đinh chặt sắt nói, nếu như đây là thật, ta nguyện ý làm chúng xin lỗi ngươi, đồng thời từ nay về sau, từ đi tất cả sự vật, toàn tâm toàn ý, tuyên truyền thư họa chi đạo. Vậy sao ngươi dạng mới bằng lòng tin tưởng? Lâm Thành Phi lại hỏi, đơn giản, Nhạc Minh Nhân cười lạnh liên tục, hiện trường nhiều người như vậy, không cần xếp hàng. Ta tùy tiện tuyển ra một người, chỉ cần ngươi có thể trị hết, ta thì tâm phục khẩu phục. Một lời đã định, một lời đã định. Lâm Thành Phi cười nói, Nhạc lão tiên sinh cứ việc đi chọn người, ta ở chỗ này chờ. Nhạc Minh Nhân lạnh hừ một tiếng, nhanh chân hướng thật dài đội ngũ phía sau đi đến. Hắn thấy Lâm Thành Phi đã muốn lừa gạt, tìm nắm khẳng định sẽ hàng ở phía trước. Nhưng là nhân số hẳn là sẽ không quá nhiều, như thế phí tổn quá lớn, không đáng, cho nên, hắn đi đến trong đội ngũ phía sau thời điểm, thì dừng bước lại, nhìn lấy một cái mặt mũi thanh tú nữ hài, nhẹ lời hỏi, tiểu cô nương, ngươi là nơi nào người a? Cái kia nữ hài rõ ràng không nghĩ tới Nhạc Minh Nhân dạng này đức cao vọng trọng lão tiền bối sẽ chủ động nói chuyện cùng nàng. Thần tình kích động nói, Nhạc lão tiên sinh, ta là Hoa Đông người bên kia. Hoa Đông, khoảng cách Tô Nam cũng không gần a. Nhạc Minh Nhân trên mặt chảy ra vẻ tươi cười, như có điều suy nghĩ nói, đại khái 1000 cây số đi. Nữ hài thần sắc nhảy cẫng nói, có điều, ta rất thích vẽ vời, nghe nói nơi này hội có rất nhiều tiền bối tới. Ta liền trực tiếp đi máy bay chạy tới. Lúc nào đến Tô Nam? Nhạc Minh Nhân lại hỏi. Nữ hài hồi đáp. Đêm qua, Nhạc Minh Nhân nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Nếu là đêm qua đến Tô Nam, trên cơ bản không thể nào là Lâm Thành Phi nắm. Mà lại, tiểu cô nương này nhìn mình cái kia ngưỡng mộ ánh mắt, hoàn toàn không giống như là lừa gạt. Nha, Nhạc Minh Nhân cơ hồ đã tuyển định cô gái này. Nói ra, tiểu cô nương, ngươi đã ở chỗ này xếp hàng, thân thể cần phải có không thoải mái địa phương a. Nữ hài đỏ mặt nói ra, ta là có chút không thoải mái. Chỗ nào không thoải mái? Nhạc Minh Nhân muốn hỏi cho rõ. Nữ hài mặt càng đỏ, cũng là nữ hài tử đến khi đó, đau bụng rất lợi hại. Nhạc Minh Nhân cao tuổi rồi, nghe được cái này cũng không khỏi có chút xấu hổ. Hắn vội ho một tiếng, nhảy qua cái đề tài này, nói ra, dạng này, ngươi cùng ta tới, ta để Lâm Thành Phi trước trị bệnh cho ngươi. Nữ hài vội vàng nói cảm ơn, tạ tạ tiền bối, tạ tạ tiền bối, đi theo ta. Rất nhanh, Nhạc Minh Nhân liền mang theo nữ hài đến Lâm Thành Phi trước mặt. Chỉ nữ hài nói ra, nếu như ngươi đem thân thể nàng chữa cho tốt, ta thì tin tưởng ngươi. Nàng tàu phổ thông, nhưng là phần lớn nữ hài tử đều sẽ có. Cho nên, ngươi đừng nói cái gì chị không hết loại hình lời nói. Lâm Thành Phi mỉm cười. Cô nương là đau bụng kinh a? Nữ hài đỏ mặt gật gật đầu. Đây thật là cái bệnh vặt. Thế nhưng là, rất nhiều nữ hài lại hoàn toàn không có cách. Bị điểm ấy bệnh vặt cho làm muốn chết muốn sống. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Hiện tại, chính là tại thời gian hành kinh. Nữ hài lại gật gật đầu. Hiện tại đau không? Loại sự tình này hỏi như vậy kỹ càng. Hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người. Nữ thích cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Có thể dù sao cũng không thể giấu bệnh sợ thầy. Nàng vẫn như cũ là gật gật đầu. Lâm Thành Phi gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó nhìn về phía Nhạc Minh Nhân hỏi. Nhạc lão tiên sinh, nếu như ta có thể làm cho nàng lập tức giảm đau, ngươi sẽ không phải nói ta chỉ là tạm thời khống chế bệnh tình, cũng không thể cam đoan về sau còn sẽ không trả phạm, cho nên chết không nhận thua à? Đương nhiên sẽ không, chỉ cần ngươi có thế để cho nàng giảm đau, liền coi như ta thua. Nhạc Minh Nhân cười lạnh liên tục, hy vọng ngươi thật có năng lực như thế. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Thành Phi cười đáp một câu, liền lại bắt đầu nằm bàn viết chữ. Lần này, hắn không có làm thơ từ, vẻn vẹn chỉ là hai chữ. Không lo, không lo liền không đau nhức. Không đau nhức chính là thân thể khỏe mạnh. Đối phó đau đầu cảm mạo nhỏ như vậy mau bệnh, Lâm Thành Phi bình thường đều sẽ dùng hai chữ này. Đơn giản thuận tiện lại cấp tốc. Đau bụng kinh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đem chương này vẻn vẹn viết có hai chữ tờ giấy đường hầm nữ hài trong tay. Giấu kỹ trong người, tùy tim mang theo một tuần lễ là được. Về sau liền không sao. Một vệt thường nhân căn bản không nhìn thấy quang hoa lập tức chui vào nữ hài thể nội, đó là bị thiên ý quyết chân khí kích phát ra, không lo, hai chữ này tinh ý. Đã không lo, đương nhiên không lo, nữ hài ngay tại thật tốt tiêu hóa Lâm Thành Phi nói cho nàng những lời kia. Cũng cảm giác nơi bụng loại kia quặn đau hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thì cùng không có tới đại di mụ lúc một dạng nhẹ nhàng. Miệng nàng dần dần lớn lên, trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nhạc Minh Nhân nhịn không được hỏi, tiểu cô nương, ngươi làm sao? Không. Không đau, ta thật không có chút nào đau nhức. Nữ hài lắp bắp nói, vẫn là đắm chìm trong khiếp sợ không cách nào tự kềm chế. Nhạc Minh Nhân giật mình, vội vàng hỏi, thật không đau, ngươi mới hảo hảo cảm thụ một chút. Nữ hài ngơ ngác gật đầu, nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ một phen, còn dùng tay sờ sờ cái bụng, chờ sau khi mở mắt. Lúc này mới kiên định nói ra, không đau, không có chút nào đau nhức. Lâm đại sư thật đem ta chữa cho tốt.